Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1574, chém giết Diệp Phong Hỏa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Phong Hỏa vẻ mặt khó có thể tin dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác thực, nếu như Lâm Bạch thân phận chân chính công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất rung động. 3 năm trước đây, một cái thiên đan cảnh đại viên mãn con kiến hôi võ giả. Một cái sinh hoạt tại lĩnh đông cái kia một mảnh cằn cỗi chi địa võ giả. Chỉ dùng 3 năm, đi tới thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới lĩnh nam đại địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài vị trí. Đi tới lĩnh nam đại địa thanh niên đồng lứa thanh niên cự đầu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nếu như truyền đi, sợ rằng vô nhân tướng tin, cũng không có người dám tin. Lâm Bạch đứng tại chỗ, không có di động chút nào. Lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong Hỏa, cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn biết ta là ai không? Hiện tại trong lòng ngươi nhưng có đáp án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Phong Hỏa giật mình giơ lên con ngươi. Nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi thực sự là, cái kia quỷ hồn sao? Còn không tin sao? Lâm Bạch nhếch miệng âm lãnh cười một tiếng. Mắt sáng lên, hừ lạnh nói, phi kiếm, đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, vây quanh Lâm Bạch trên dưới tung bay phi kiếm. Đột nhiên chấn động, kiếm phong lập tức sắc bén, mũi kiếm thay đổi xông thẳng Diệp Phong Hỏa mà đi. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh chóng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra 100 mét. Tại Diệp Phong Hỏa cùng Dương Viên đều chưa có lấy lại tinh thần tới trong một chớp mắt. Phi kiếm liền từ Diệp Phong Hỏa phần bụng xuyên thủng mà qua. Phi kiếm đục lỗ Diệp Phong Hỏa đan điền. Đánh nát trong cơ thể hắn thần đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Phong Hỏa một đời tu vi. Lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phi kiếm phá Diệp Phong Hỏa đan điền sau đó. Lại bay trở lại Lâm Bạch bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Phong Hỏa bay rớt ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Thân hình chật vật tột cùng. Ánh mắt của hắn như trước kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, đây mới là thanh kiếm này uy lực. Đây mới là thanh kiếm này phải có tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới thực sự là phi kiếm phải có lực lượng. Ngươi thực sự là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi trở về. Ngươi tìm đến bọn ta. Chấm, Diệp Phong Hỏa lúc này điên cuồng cười như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Phong Hỏa trên mặt cuồng tiếu. Trên mặt càng là một mảnh âm trầm giống như băng lãnh mạc. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Diệp Phong Hỏa, người có thể tưởng tượng đạt được. Người cũng sẽ có hôm nay. Lâm Bạch phẫn nộ một hống. Tâm niệm vừa động. Phi kiếm lần nữa bùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thình thịch một tiếng. Làm phi kiếm bùng lên mà ra nháy mắt, Diệp Phong Hỏa cánh tay trái trực tiếp nổ tung lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có từng nghĩ đến, ta sẽ hồi tới tìm các ngươi. Lâm Bạch giận dữ hét. Lúc này, phi kiếm lại là lóe lên. Đem Diệp Phong Hỏa cánh tay phải đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 năm này, ngươi có từng lại nghĩ tới qua ta? Làm ngươi nhớ tới, có thể hay không trong lòng lo sợ bất an. Chấm, Lâm Bạch giống giận liên tục, từng bước hướng đi Diệp Phong Hỏa mà đi. Lâm Bạch toàn thân vết kiếm, tựa như là pháp trường bị sử tử lăng trì lại trốn ra được tội phạm. Mỗi đi một bước, trên mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi kiếm lại là lóe lên. Đem Diệp Phong Hỏa chân trái cũng theo đó đánh nát. Người có từng có hối hận. Lâm Bạch giống giận nói liên tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm lần nữa bùng lên. Đem Diệp Phong Hỏa đùi phải đánh nát. Làm Diệp Phong Hỏa hai tay hai chân bị phi kiếm đánh nát sau đó. Mà Lâm Bạch cũng mang theo căm giận ngút trời. Đi tới Diệp Phong Hỏa trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Phong Hỏa không có tứ chi. Đến trong vũng máu. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lâm Bạch cúi người xuống. Bàn tay bắt lại Diệp Phong Hỏa cái cổ. Đưa hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến. Cùng Lâm Bạch bốn mắt tương đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng như băng. Lạnh lùng nói. Ta nói rồi. Chờ ta trở lại. Nhất định phải để cho các ngươi sáu người. Chết không toàn thây. Ha ha ha. Diệp Phong Hỏa điên cuồng cười một tiếng. Ánh mắt điên cuồng nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng. Làm sao? Ngươi rất phẫn nộ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phẫn nộ liền đối. Coi như ngươi giết lão phu lại có thể thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi vợ con có thể sống lại sao? Ngươi kia đáng thương hài tử A, bị nhạc phụ ngươi đóng băng một năm. Chưa tại trong bụng mẹ thành hình. Lại bị chúng ta bắt hắn lại mẫu thân. Tươi sống đem hai mẹ con họ giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương cảm hài tử A. Hắn đáng thương nhất chỗ. Cũng không phải là cũng không có thành hình. Không có xuất thế. Mà là có ngươi người phụ thân này. Ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Phong Hỏa ngửa mặt lên trời điên cuồng cười dài. A a a a a a a. Lâm Bạch nghe thấy Diệp Phong Hỏa mấy câu nói đó. Vẻ mặt thống khổ giống giận lên tiếng. Sắc mặt khóe mắt. Hai mắt huyết hồng. Toàn thân trên dưới một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này khoảng cách Thiên Lang đảo còn có vạn dặm chi cách Lâm Hải Vương triều trên linh thuyền. Ngân Sương nghe thấy một tiếng này thống khổ giống giận. Nàng nghe được. Đây là Lâm Bạch thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà làm thanh âm hắn thống khổ như vậy. Ngân Sương ánh mắt trầm xuống. Cảm thấy ngoài ý muốn nói rằng. Hết tốc lực tiến về phía trước. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Lang đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Phong Hỏa ngươi nhớ kỹ. Trên Hoàng Tuyền lộ chớ đi quá nhanh. Diệp Kiếm Quân. Triệu Hàn Thánh. Tô Thương. Tô Ly Hải. Đông Càn. Long Bá Thiên. Ta sẽ đưa bọn hắn từng cái hạ xuống tìm ngươi. Lâm Bạch thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên Diệp Phong Hỏa hướng bầu trời ném một cái. Trong con ngươi hung quang nổi lên. Phi kiếm đón gió mà chém. Bởi vì Tô Thương trước đó tại trên thần tích lĩnh thực lực quá yếu. Lâm Bạch cũng không có đưa hắn đưa về lĩnh nam lục quái bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, bay ở giữa không trung Diệp Phong Hỏa. Trong miệng như trước truyền đến cản rỡ tiếng cười. Phi kiếm chém ra nghìn vạn lần kiếm quang. Rơi vào Diệp Phong Hỏa trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt soạt soạt soạt, một kiếm rơi xuống. Đem Diệp Phong Hỏa toái thi vạn đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền một giọt máu, một miếng thịt. Cũng không có rơi trên mặt đất. Diệp Phong Hỏa chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hoang mang lo sợ lập tức quỳ trên mặt đất. Phi kiếm từ giữa không trung vô lực rơi vào. Cắm ở Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch ánh mắt không trung. Quỳ trên mặt đất. Trên người tiên huyết tại hắn dưới gối lưu thành một cái huyết đầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào tiền phương. Trong hốc mắt, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Dương Viên lúc này khẩn trương đi tới Lâm Bạch bên người. Thấp giọng hô, thiếu kiếm tôn, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chất phác lắc đầu. Giống như là một cái xác không hồn. Không có linh hồn. Giờ khắc này ở Thiên Lang đảo xung quanh. Còn có rất nhiều lang quần thương hội hắc y nhân. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong Hỏa bị giết sau đó. sắc mặt đều là khiếp sợ không thôi. Suy tư một phen về sau, muốn thoát đi đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch cũng chưa hề đụng tới. Cắm trên mặt đất phi kiếm lần nữa bay lên, nhảy vào trong rừng. Lập tức, tại thiên lang đảo xung quanh 10.000 thước bên trong, từng đợt kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Sở hữu tham gia lần này nhiệm vụ lang quần thương hội võ giả, không có một cái có thể còn sống rời đi thiên lang đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi kiếm phản hồi, theo Lâm Bạch bàn tay, trở lại trong đan điền. Giữa lúc này, trên tầng mây, hai chiếc linh thuyền theo gió vượt sóng mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên linh thuyền Ngân Xương Công Chúa và Lâm Hải Vương Triều Hoàng Thất Cấm Quân. Nhìn về phía dưới tứ phân ngũ liệt thiên lang đảo. Cùng với trên đảo tràn ngập cái kia từng cổ một cường đại tột cùng kiếm ý, đều là không khỏi trên mặt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn cúi đầu vừa nhìn. Bây giờ tại thiên lang đảo bên trên, thây ngang đồng nội, trong nước biển cũng còn ngâm còn làm lạnh thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, nơi đây vừa rồi đi qua một trận ác chiến. Mà ở thiên lang đảo một khối mảnh vụn phía trên. Máu me khắp người Lâm Bạch. Quỳ trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, tựa như mất đi thần thái. Mà Dương Viên thì đứng ở Lâm Bạch bên người. Khuôn mặt có chút lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Xương mang theo Lâm Hải Vương Triều Hoàng Thất Cấm Quân đi tới trong mảnh vụn. Bước nhanh đi tới Lâm Bạch trước mặt. Nhìn thấy Lâm Bạch trên người vết kiếm. Rậm rạp, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn dưới gối lưu thành một cái huyết đầm huyết dịch. Càng là làm người ta rùng mình. Dương Viên quay đầu vừa nhìn. Sắc mặt nhất thời kinh hỉ. Ngân Xương công chúa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngân Xương từ Lâm Bạch trên người thu hồi ánh mắt, nói rằng, Dương Viên tiền bối, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta trước hồi Ngân Nguyệt Thương Hội A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.